Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429. Chương 1429. Tô Ngữ trọng thương. Hoa Long Hưng bỗng nhiên đứng người lên, chỉ mình ánh mắt giống to, thế nhưng là ta có thể làm sao? Ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi là ta, lúc đó ngươi sẽ làm sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy những cái kia đáng giết ngàn đao đồ vật chạy trốn. Ta làm không được. Ngươi, Lưu Hoa trợn mắt nhìn lấy Hoa Long Hưng, nhưng là nhìn lấy cái kia một trương tràn ngập bi thương mặt mo. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài. Hắn hướng về phía bốn phía chắp tay một cái, chậm rãi mở miệng nói: Các vị, nếu như tin tưởng ta lời nói, để Lưu Hoa theo ta đi. Thế nào, Lâm Thần Y, ngươi đây là? Hoa Giao không hiểu nhìn lấy hắn. Hoa Cẩn cũng bất mãn nói ra: Hắn nhưng là muốn giết chúng ta cả nhà. Đến lúc đó nếu là thật đắc thủ, cái nào thằng xui xẻo bị hắn giết, ngươi cũng thoát không quan hệ. Lâm Thành Phi nói ra: Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn xúc động phía dưới, làm ra hối hận cả đời sự tình. Nói xong, hắn nhìn lấy Lưu Hoa nói ra: Lưu Hoa, đi theo ta đi. A, Lâm Thần Y, ngươi muốn mang ta đi đây? Lưu Hoa hỏi. Ta về sau là muốn báo thù, ta không thể liên lụy ngươi, ta không đi theo ngươi. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt, gằn từng chữ một: Lúc trước xông vào các ngươi Long Thành khu người là người nào? Buôn thuốc phiện a, nổ súng giết người nhà ngươi là ai? Buôn thuốc phiện a, những cái kia buôn thuốc phiện đâu? Bị xử bắn. Lâm Thành Phi gật đầu nói: Cái này không là được. Ngươi cừu nhân là những cái kia vạn ác buôn thuốc phiện, hiện tại bọn hắn đã đền tội, ngươi còn muốn tìm người nào báo thù? Thế nhưng là nếu như không phải hắn ra lệnh cảnh sát xông vào Long Thành khu, chúng ta cũng sẽ không. Nếu như không có cái số ấy lệnh, người nhà ngươi thì sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói ra. Lưu Hoa, ngươi tỉnh đi. Những cái kia đều là không có nhân tính ra hỏa. Nếu như cảnh sát tùy ý bọn họ tại Long Thành ở lại mà không đạt được gì, bọn họ sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả. Khi đó, các ngươi toàn bộ Long Thành khu đều sẽ khác quấy nhiễu gà chó không yên. Huống chi, bọn họ trốn sau khi ra ngoài, hội tai họa nhiều người hơn, sẽ có nhiều người hơn bị bọn họ giết chết. Giả dụ cái này giả thiết thành lập lời nói, người nào lại vì bọn họ chết phụ trách? Cái này, Lưu Hoa sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau mấy bước, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Thành Phi nặng nề nói một câu: Nếu như ngươi nguyện ý, thì đi theo ta. Nói xong, Lâm Thành Phi nhanh chân hướng Hoa Gia Đại ngoài cửa đi đến. Lưu Hoa nhìn xem Hoa Long Hưng, lại nhìn xem Lâm Thành Phi rời đi bóng lưng, tiến thôi lưỡng nan, không biết nên không nên cùng Lâm Thành Phi rời đi. Làm sao bây giờ? Hắn áp lực nhiều năm cừu hận, chẳng lẽ muốn như thế buông xuống? Thế nhưng là, Lâm Thành Phi nói, cũng không phải là không có đạo lý a. Hoa Long Hưng mệnh lệnh không sai, sai là lúc trước những cái kia buôn thuốc phiện, không cần phải xông vào bọn họ Long Thành khu. Buôn thuốc phiện là cừu nhân, buôn thuốc phiện đã chết, cũng chính là thù người đã chết. Vậy hắn nhiều năm như vậy, lại tại ghi hận người nào? Một cái sát độc buôn bán anh hùng. Ba, Lưu Hoa hung hăng tại trên mặt mình vung một bàn tay, không nói hai lời, nhấc chân lên, hướng về phía cửa lớn phương hướng chạy tới. Lâm Thần Y, chờ ta một chút. Lâm Thành Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn Lưu Hoa. Nếu như ngươi đã buông xuống cửu hận, vậy liền theo ta đi. Ta mang đến ngươi đi một chỗ. Lưu Hoa mở mịt phía trên Lâm Thành Phi xe, bị Lâm Thành Phi đưa đến một cái tên là Tu Đạo Giả Liên Minh địa phương. Ở chỗ này, Lưu Hoa nhận thức đến một cái thế giới mới tinh. Nguyên lai, trên cái thế giới này, trừ người bình thường, còn có một cái trong nhóm. Bọn họ bị trở thành tu đạo người. Nguyên lai, trên cái thế giới này, thật có sánh ngang thần tiên pháp thuật. Lưu Hoa được đưa vào tu đạo giả liên minh. Lâm Thành Phi để hắn ở chỗ này học tập đạo pháp. Hy vọng hắn buông xuống cừu hận sau, có thể đi ra một đầu không giống nhau đường. Cái này cũng là thay thế Hoa Long Hưng, cho Lưu Hoa đền bù tổn thất đi. Về phần tại sao muốn thay thế Hoa Long Hưng, Lâm Thành Phi cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy cùng Hoa Giao ở chung rất vui sướng. Hoa gia sự tình, hắn không cần phải khoanh tay đứng nhìn, mà Lâm Thành Phi cũng đem Tô Ngữ kêu tới mình tại tu đạo giả liên minh bên trong văn phòng. Chu Bất Quy cũng ở bên cạnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải biết Reiko Egawa lần này tới Hoa Hạ mục đích. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, hắn rất có thể cùng Hồng Vũ tập đoàn có quan hệ. Nếu thật là như thế tới nói, vậy cơ hồ là 100%, bọn họ thì là hướng về phía ta tới. Lão đại, muốn hay không trực tiếp Tô Ngữ làm cắt cổ động tác? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nếu như trực tiếp giết hắn hữu dụng lời nói, ta sớm cứ làm như vậy. Tô Ngữ nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tuy nhiên không làm sát thủ thật nhiều năm, nhưng là nhiều năm như vậy tạo thành sát thủ tập tính, một lát còn không đổi được. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, khiến người ta chằm chằm hắn, nhưng là tuyệt đối đừng bị hắn phát hiện. Cái này ngài có thể yên tâm, ta sẽ phái ra cầu đạo cảnh cao thủ tự mình đi qua. Lâm Thành Phi gật gật đầu, có tình huống như thế nào, nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết. Tô Ngữ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thế nhưng là ngày thứ hai thì ra chuyện, Tô Ngữ phái đi ra vị kia cầu đạo cảnh cao thủ, vậy mà trong một đêm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chiếm được tin tức này về sau, Lâm Thành Phi mi đầu chăm chú nhăn lại tới, trực giác nói cho hắn biết người này cũng đã giữ nhiều lành ít. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục giám thị sao? Tô Ngữ nói ra, muốn không, ta trực tiếp dẫn người tới, đem bọn hắn một tổ đầu. Không thể lỗ mãng, Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Hôm nay người tự mình đi qua, nhìn xem Reiko Egawa, đến tột cùng có thủ đoạn gì? Tốt, Tô Ngữ lĩnh mệnh mà đi, ngày này trời còn chưa sáng. Lâm Thành Phi nhà cửa sổ liền bị người khẩn cấp gõ vang. Phanh phanh phanh, nghe 10 phần dùng lực, mà lại rất gấp gáp bộ dáng. Lâm Thành Phi trong nháy mắt liền đến ngoài cửa lớn. Các loại nhìn đến gõ cửa nhân thân ảnh hậu, trong lòng lại là trầm xuống. Tô Ngữ, hiện tại Tô Ngữ cũng không tiếp tục phục ngày bình thường ôn tồn lễ độ. Xem ra chật vật cùng cực. Hắn y phục trên người rách tung tóe, toàn thân trên dưới có không biết bao nhiêu cái vết thương, khóe miệng cũng treo chết máu tươi. Nhìn thấy Lâm Thành Phi thì trùng điệp ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi đem Tô Ngữ kéo tới biệt thự trong, không nói hai lời trực tiếp tới một bài thi từ tinh nghĩa. Các loại Tô Ngữ tình huống tốt một chút, tối thiểu nhất không có nguy hiểm tính mạng về sau, mới mở miệng hỏi. Tô Ngữ cười khổ nói, lão đại, lần này đối phương tựa như là thật tính toán quá lớn. Lâm Thành Phi không nói, nhìn hắn chằm chằm nói tiếp, ban ngày thời điểm ta đều là tại bọn họ khách sạn dưới lầu trông coi, xác định Reiko Egawa không có từng đi ra ngoài. Đến tối thời điểm ta liền đến phòng của hắn phía bên ngoài cửa sổ. Thế nhưng là, đợi không bao lâu, thì có một đám biến thái ra hỏa, đem ta vây quanh. Tô Ngữ khóe môi nhếch lên cười khổ, có thể trong mắt lại tràn đầy kinh hãi. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, vẫn là chưa tỉnh hồn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.